Người tình bí ẩn boss mượn cái thai. Chương 46, vừa nói đổi vận cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vu Quy ngốc nghếch quay đầu, thì thấy một vật đen thui thùi lùi từ trên trời rớt xuống. Thẩm Vu Quy bị một trái bóng đập ngay vào sau gáy. Dầm, cô ngã nhào về phía trước, nằm dạp xuống đất. Một lát sau cô chống hai tay trên mặt đất, ngẩng đầu lên, mặt không bị thương, trên người cũng không bị sao. Bởi vì gặp quá nhiều chuyện xui xẻo nên cô đã có thói quen bảo vệ mình. Nhưng mà, Thẩm Vu Quy khóc không ra nước mắt, vừa nói là đổi vận xong cơ mà. Thẩm Vu Quy bò dậy khỏi mặt đất, ủ rũ đi về phía ký túc xá. Phí Nam Thành ở cách đó không xa nhìn thấy tất cả. Khóe miệng kéo lên, nhìn kiểu té của cô thì người bình thường đều phải bị thương đến gân cốt. Nhưng cô lại ngược lại, biết cách giảm bớt áp lực, ít nhất lúc ngã xuống cũng biết cách bảo vệ bản thân. Phí Nam Thành nhìn điệu bộ của cô lại không nhịn được nghĩ tới Tiểu Ô năm đó. Anh dạy võ cho cô làm nũng không chịu học, sau đó anh nghĩ cách giảm bớt áp lực cho cô. Chỉ dạy cô lúc bị đánh thì phải làm sao để bảo vệ bản thân. Tiếc là Tiểu Ô quá ngốc, học không được. Người quái dị này lại sử dụng rất đúng. Anh rời tầm mắt lại, nhìn về phía vườn hoa bên kia. Trần Tử Phàm nhìn thấy anh nên sốt ruột bước tới. Nhưng Thẩm Chỉ Lan lại kéo cánh tay của anh lại, khóc sướt mướt không buông tay. Trần Tử Phàm nói, để tôi suy nghĩ một buổi, chiều nay tôi cho cô câu trả lời. Nói xong anh ta đẩy Thẩm Chỉ Lan chạy về phía Phí Nam Thành. Thẩm Chỉ Lan bị đẩy lảo đảo lùi bước, chuẩn bị té nhào trên mặt đất thì được một bàn tay mạnh mẽ kéo lại. Cậu không sao chứ? Người đỡ cô là bạn học cùng lớp Dương Tiêu. Thẩm Chỉ Lan có ấn tượng với anh ta vì Dương Tiêu tính toán chương trình và máy móc mỗi bài kiểm tra đều xếp hạng nhất với Trần Tử Phàm. Chỉ tiếc là anh ta học lệch khoa. Hơn nữa là người tương đối chậm, dáng vẻ bình thường, so sánh với Trần Tử Phàm thì như ngôi sao nhỏ với mặt trời. Ở trong lớp gần như trong suốt không tồn tại. Nhưng Thẩm Chỉ Lan nghe giảng viên nói rằng anh ta cũng đu sợ coi là nhân tài chuyên nghiệp. Lúc này bị anh ta đỡ, cô ta có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay của anh ta có chút ẩm ướt. Thẩm Chỉ Lan nhất thời cảm thấy ghét bỏ. Cô ta đẩy anh ta ra, cách xa hai bước, đứng vững lại nhìn về phía Trần Tử Phàm rời đi. Cô nhíu mày, cuộc thi này cô ta nhất định phải tham gia. Vì mẹ cô ta đã nói để đề phòng tên hỗn đản Thẩm Vu Quy kia trở về thì cô ta cần phải có bản lý lịch thật tốt để vào làm trong công ty Vu Thị. Nhưng Trần Tử Phàm sẽ đồng ý để cô ta ở lại nhóm chứ? Đang suy nghĩ thì bên cạnh truyền đến giọng nói lắp bắp của Dương Tiêu. Mình có thể giúp cậu. Thẩm Chỉ Lan sửng sốt quay lại nhìn anh ta. Dương Tiêu nuốt nước miếng. Hạng mục thi đấu các cậu đăng ký mình đã xem qua. Biện pháp tối ưu hóa mình có thể viết cho cậu ấy. Cậu chỉ cần cầm biện pháp giải quyết đi tìm cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ không đuổi cậu đi. Nghe vậy ánh mắt Thẩm Chỉ Lan sáng rỡ. Thẩm Vu Quy tắm rửa thay đồ, sau đó ngồi xuống ghế suy nghĩ. Bởi vì mới trúng giải nên quá vui vẻ mà quên mất Phí Nam Thành. Bình thường cơ hội gặp anh quá ít. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp anh ở trường học mà cô đã làm gì chứ? Cửa phòng ký túc xá mở ra. Trương Thiên Thiên xách túi cơm mang về cho cô. Nhìn cặp lồng đựng cơm, ánh mắt cô sáng lên. Phí Nam Thành tới đây giờ này chắc chắn là chưa ăn cơm. Đây không phải là cơ hội của cô sao? Cách Trương.